Luân hồi đan đế, chương 739, gặp lại Khuất Thiên Lộc. Góc truyện audio.com, nghe được Lăng Vân mà nói, Tôn Chấn nội tâm về điểm kia mất đi bảo vật không thôi. Lập tức liền biến mất, thay vào đó là mừng rỡ. Phải biết, trước lúc này, hắn đã làm xong chảy máu nhiều, bỏ ra so với cái này càng giá thật lớn chuẩn bị tâm tư. Kết quả Lăng Vân chỉ là muốn một quả này hạt châu. Cho dù là 100 tỷ linh thạch, ở Tôn Chấn xem ra cũng đáng được. Hơn, đa tạ Lăng Thiên Sư khoan hồng độ lượng. Tôn Chấn kích động nói. Lúc này, Tô Vãn Ngư liền đem băng phách hàn châu thu vào hư không kiêng bên trong. Sư tỷ, chúng ta đi, đã nhận được Tô Vãn Ngư. Lăng Vân tự nhiên không dự định ở nơi này Vạn Bảo Sơn Trang dừng lại nhiều. Còn như Vạn Bảo Sơn Trang, hắn thật không nhiều lắm ác niệm. Dẫu sao Tôn Chấn coi như thức thời, đem xúc phạm Tô Vãn Ngư người giết tất cả. Nhìn đi ra ngoài Lăng Vân, Dương Dung một hồi đờ đẫn. Từ đầu chí cuối, Lăng Vân đều không và nàng truyền lời. Tựa hồ vậy căn bản không có giết nàng dự định. Trong phảng phất, nàng đã ý thức được, nàng có thể hiểu lầm liền Lăng Vân. Lăng Vân cũng không phải là như vậy người thích giết chóc. Liền liền Thái Kiến Thông, cái này gián tiếp đồng lõa. Lăng Vân cũng là chỉ giết người, không có họa đạt tới Thái gia. Đối đãi Vạn Bảo Sơn Trang, cũng là lưu lại chỗ trống. Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư một đường đi tới Vạn Bảo Sơn Trang chánh viện. Nhưng mà, giữa lúc hắn dự định lúc rời đi, bên ngoài nhưng đi tới đoàn người. Khuất Thiên Lộc, Lăng Vân liếc mắt liền thấy. Khuất Thiên Lộc ở nơi này người đi đường bên trong. Hắn lập tức ý thức được. Cái này người đi đường hơn phân nửa là hướng về phía hắn tới. Quả nhiên, Khuất Thiên Lộc đoàn người, trực tiếp ở Lăng Vân trước người dừng lại. Ngăn cản Lăng Vân đường đi. Sư huynh. Chính là cái này thằng nhà quê mơ ước Lạc tiểu thư. Khuất Thiên Lộc bên người, một cái áo bào xanh lá nam tử trực tiếp chỉ Lăng Vân nói. Vừa mới dứt lời, hắn cùng với Khuất Thiên Lộc các người liền đều thấy Lăng Vân bên người Tô Vãn Ngư. Quảng cáo, nhất thời những người này đều là sửng sốt một chút. Rất hiển nhiên, Tô Vãn Ngư sắc đẹp giống vậy tuyệt đỉnh, so với Lạc Thiên Thiên không kịp làm. Hơn nữa khí chất cùng Lạc Thiên Thiên không cùng. Lạc Thiên Thiên bề ngoài trong trẻo lạnh lùng, thực thì uyển mềm. Tô Vãn Ngư là chân chánh trong trẻo lạnh lùng, còn mang một chút oai hùng. Chỉ xem Tô Vãn Ngư ánh mắt cũng biết, trừ đối với Lăng Vân, nàng xem những người khác thời điểm, ánh mắt là hoàn toàn lạnh lùng. CMN, thằng nhóc này vận khí thật tốt. Không chỉ có đạt được Lạc tiểu thư xem trọng, bên người lại còn có cái loại này người đẹp. Áo bào xanh lá nam tử ghen tị không dứt. Sau đó, hắn cứ nhìn Tô Vãn Ngư nói. Người đẹp, ta là Thiên Đao Thánh Địa chân truyền. Ở chỗ này ta có thể nói cho ngươi. Bên cạnh ngươi Lăng Vân, chính là một quỷ vắn số. Nhảy nhót không được bao lâu. Ngươi thả đi theo hắn, không bằng theo ta. Nghe nói như vậy, Tô Vãn Ngư nhìn về phía áo bào xanh lá chàng trai ánh mắt. Đổi được càng lạnh như băng. Nàng cái này ánh mắt lại để cho áo bào xanh lá nam tử cảm thấy kích thích hơn. Đại mỹ nữ, suy nghĩ thật kỹ ta đề nghị. Đi theo ta tuyệt đối không thua thiệt được ngươi. Còn nữa, người đẹp vóc người của ngươi thật đúng là đúng giờ. Lời còn chưa dứt, hưu. Một đạo kiếm quang phá không mà ra. Áo bào xanh lá nam tử trong lòng bỗng dưng rét một cái. Nhưng là, vậy kiếm tốc độ của ánh sáng quá nhanh. Áo bào xanh lá nam tử liền phản ứng cũng không phản ứng kịp. Kiếm quang kia liền vây quanh hắn. Đâm ra hơn 10 kiếm. Để cho áo bào xanh lá nam tử cảm thấy vô cùng kỳ quái chính là. Hắn cũng không có cảm thấy trên người có cảm giác đau nhói. Tựa hồ kiếm quang kia chỉ là vây quanh hắn lờn vờn. Trừ những thứ này ra, áo bào xanh lá bên người nam tử còn có loại vô hình mát rượi cảm. Ngay sau đó, áo bào xanh lá nam tử liền thấy kiếm quang thu lại đến đối diện Lăng Vân trong tay biến mất không gặp. Hiển nhiên, lúc trước đối với hắn xuất thủ chính là Lăng Vân, ngươi lại dám đối với ta xuất kiếm. Áo bào xanh lá nam tử tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Mặc dù ngươi không có tổn hại đến ta, nhưng chỉ là đối với ta xuất kiếm, cũng đã thập ác không tha. Cái tay kia đối với ta ra kiếm, liền cho ta tự đoạn cái tay kia. Nghe được không? Lăng Vân không động, dùng xem ngu ngốc mắt nhìn hắn. Nhưng để cho áo bào xanh lá nam tử cảm thấy kỳ quái chính là, không chỉ là Lăng Vân, bốn phía những người khác, nhìn về phía hắn ánh mắt vậy vô cùng là cổ quái. Thậm chí có người không kềm hãm được, phát ra cười trộm, chuyện gì xảy ra? Áo bào xanh lá nam tử lập tức cảm thấy không đúng. Triệu sư huynh, ngươi thật buồn nôn, một cái người đàn ông, làm sao mặc cái loại này bên trong? Y, bỗng dưng, thiên đao thánh địa trong đám đệ tử. Một cái cô gái đồ đỏ chán ghét nói. Cái này cô gái đồ đỏ cũng là thiên đao thánh địa chân truyền. Tự nhiên sẽ không sợ sợ áo bào xanh lá nam tử. Nghe được nàng lời này, áo bào xanh lá nam tử cả người một hồi giật mình. Vội vàng cúi đầu, nhất thời liền thấy, nguyên lai hắn cả người quần áo, đã ở Lăng Vân mới vừa rồi kiếm quang bên trong hóa là mảnh vỡ. Chỉ để lại thiếp thân bên trong, y mà ánh mắt của mọi người, sở dĩ sẽ như thế cổ quái, là bởi vì làm cho này áo bào xanh lá nam tử. Bên trong, y lại là kiện màu đỏ cái yếm. Không chỉ có như vậy, hắn bên trong, khố, lại là màu đen lôi. Tơ, nguyên nhân chính là làm cái này. Cô gái đồ đỏ kia mới biết nói hắn là biến thái. Ở bên cạnh hắn cái khác thiên đao thánh địa nam đệ tử. Vậy theo bản năng kéo ra và áo bào xanh lá chàng trai khoảng cách. Xem áo bào xanh lá nam tử cái này ăn mặc. Chân thực rất giống như vậy trong truyền thuyết thỏ ra. Để cho người không lạnh mà run. Trong phút chốc, áo bào xanh lá chàng trai gương mặt liền bá một phiến đỏ lên. Cùng hắn lần nữa ngẩng đầu. Chạm đến bốn phía mọi người ánh mắt. Thì càng là thẹn quá thành giận. Hắn vội vàng từ hư không trong chiếc nhẫn. Lấy ra một kiện chạy đường dài lần nữa phủ thêm. Sau đó liền hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Vân. Tiểu xúc sinh, ngươi cố ý làm nhục ta. Chấm, làm nhục ngươi. Không phải ta, là chính ngươi. Lăng Vân lắc đầu một cái. Còn nữa, ngươi không phải rất thích xem người khác vóc người sao? Đã như vậy. Vậy ta rồi mời chính ngươi, ở trước mặt mọi người, thật tốt lộ ra hạ vóc người của ngươi. Nói đến đây, Lăng Vân giống vậy không nói. Hiển nhiên, hắn cho dù là đan đế, cũng không có tiên tri biết trước năng lực, giống vậy không nghĩ tới. Cái này áo bào xanh lá nam tử lại là một biến thái. Ta muốn giết ngươi, áo bào xanh lá nam tử hoàn toàn điên cuồng. Không chờ hắn bùng nổ, Lăng Vân thân hình liền lại lần nữa biến mất. Quảng cáo, phịch, một khắc sau, Lăng Vân đi tới áo bào xanh lá nam tử trước người. Một cước hung hăng đá ra, áo bào xanh lá nam tử lúc này liền bị Lăng Vân cho một chân đạp bay. Áo bào xanh lá nam tử hoàn toàn rơi vào cuồng loạn trạng thái. Khí tức kinh khủng. Từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đáng chết tiện dân. Chết. Hưu đích một tiếng. Một chuôi đại đao từ áo bào xanh lá nam tử trong cơ thể bay ra. Hư linh bảo đao. Bốn phía không ít người con ngươi co rúc lại. Áo bào xanh lá chàng trai chuôi này đại đao. Bất ngờ là một chuôi hư linh bảo đao. Sau đó, áo bào xanh lá chàng trai linh lực toàn lực bùng nổ. Rót vào cái này bảo đao bên trong. Hùng hăng chém về phía Lăng Vân. Trong phút chốc, ánh đao giống như ngân hà. Hướng về phía Lăng Vân bao phủ đi. Cái này một đao lực. Lại đến gần 5 triệu tấn. Áo bào xanh lá chàng trai tu vi. là 7 kiếp thiên nhân, lại có thể bộc phát ra như vậy lực lượng, thực lực coi là thật bất phàm. Thảo nào hắn như thế phách lối, đích xác là có phách lối vốn. Chỉ tiếc, cái loại này lực lượng đối với Lăng Vân mà nói, thật chính là khoa nhi đồng. Lăng Vân cũng lười phải vận chuyển võ kỹ, trực tiếp tiện tay một quyền, liền đem áo bào xanh lá chàng trai ánh đao đánh tan. Chung quanh rất nhiều người, cứ việc sớm biết Lăng Vân khủng bố, nhưng thấy một màn này, còn chưa do tim co rúc lại, một ít cũng không chính mắt thấy phù đồ xông trận chiến ấy. Đối với Lăng Vân chém chết 4 đại cửu kiếp thiên nhân tâm tồn chất vấn người, giờ khác này vậy cũng thật tin tưởng, Lăng Vân là thật có thực lực đó. Tiếp theo, Lăng Vân chưa cho áo bào xanh lá nam tử sẽ ra tay cơ hội. Bước chân đạp một cái, lần nữa đi tới áo bào xanh lá nam tử trước người. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.